Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Miểu Sát. Dương Tiệp đại mi hơi nhíu, thấy Cổ Mộc Dương Dương đắc ý bộ dáng, thế là nói khẽ, Cổ Sơn công tử chỗ phục dụng chính là Bảo Nguyên Đan. Cổ Mộc không nói gì, mà là muốn nàng mỉm cười. Dương Tiệp minh bạch, Mộc công tử từng tại Vạn Bảo Các mua một gốc cửu diệp thảo. Mà theo ta được biết, cái này cửu diệp thảo chính là luyện chế Bảo Nguyên Đan tài liệu chính. Hẳn là, Dương Tiệp còn chưa nói hết, mà là đôi mắt đẹp ngậm lấy dị dạng nhìn xem Cổ Mộc. Nữ nhân này cũng quá cẩn thận đi. Cổ Mộc gãi gãi đầu, ngụy biện nói, ếch, là như vậy, lúc ấy chúng ta Cổ gia nhị trưởng lão muốn luyện chế tam phẩm đan dược, cho nên ta liền phụ trách chân chạy tiến đến chọn mua. Thật sao? Dương Tiệp nở nụ cười xinh đẹp, nói, thế nhưng là tiểu nữ tử nghe nói, Mộc công tử tại Cổ gia nhất không nhận nhị trưởng lão chào đón. Hắn như thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình an bài cho ngươi? A, Cổ Mộc khô quắt cười cười, cái này hoang ngôn bị vạch trần cũng thực có chút xấu hổ a. Bất quá lại lời nói xoay chuyển, nói, Dương cô nương biết đến thật đúng là nhiều, xem ra không ít trên người ta bỏ công sức a. Đối với một cái rất có danh khí võ giả, ta Vạn Bảo Thương hội nếu không điều tra điều tra, leo lên, kia làm sao tại Bàn Thạch Thành đứng vững được bước chân. Dương Tiệp ngược lại là rất hào phóng thừa nhận, bất quá cái này khiến Cổ Mộc nghe rất phiền muộn. Hắn vẫn là lần đầu đụng phải loại này điều tra người khác tư ẩn. Còn nói như thế đương nhiên người, đây quả thực so với mình thể diện còn dày. Cổ Mộc nhất thời không phản bác được, mới phát hiện mình nguyên lai là đối mặt mỹ nữ chất vấn. Sẽ còn xuất hiện không biết làm sao tình huống. Không phải mình không được a, là nữ nhân này quá khôn khéo. Đây quả thực so kia La Mật còn muốn lợi hại hơn. Ít nhất là hiện tại, kia La Mật tại Dương Tiệp trước mặt vẫn là quá non chút. Bất quá chợt Cổ Mộc lại nghĩ tới, cái này Dương Tiệp trải qua cửa hàng, cách đối nhân xử thế phương diện khẳng định tương đương lão luyện. Mà kia La Mật lại là cho người ta một loại bày mưu nghĩ kế trí giả cảm giác. Hai người căn bản không phải một cái lĩnh vực, thật đúng là không thể lấy ra so sánh. Ngươi còn không có nói cho ta, kia một gốc cửu diệp, Dương Tiệp tự nhiên sẽ không bị Cổ Mộc chủ đề dẫn dắt, mà là tiếp tục dự định hỏi tiếp, lại bị Cổ Mộc đánh gãy, nói, mau nhìn. Dương Tiệp mỉm cười, xem ra thiếu niên này là không muốn để người ta biết. Như thế không phù hợp hắn cao điệu tính cách a. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ truy vấn ngọn nguồn dự định. Dương Tiệp đem ánh mắt rời về phía giữa sân, liền gặp Cổ Sơn hiện tại chiến ý dạt dào, chỉ vào Lý Trân nói, lúc đầu ta là không muốn ăn thuốc, nhưng vì Cổ gia, ta không thể làm gì khác hơn là như thế. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngươi hoặc là chính mình lăn xuống đi, hoặc là bị ta đánh bay. Mọi người dưới đài lập tức lộn xộn. Từng có lúc, Lý Trấn không phải cũng là vênh váo tự đắc nói qua tương tự như vậy sao? Cái này trong nháy mắt, hai người tình huống liền phát sinh nghịch chuyển. Chẳng lẽ hiện tại lưu hành loại này ỷ mạnh hiếp yếu phong phạm sao? Đồng dạng có thể đem linh lực hóa hư thành thực. Khác biệt chính là, một cái là võ đồ hậu kỳ đỉnh phong, một cái nhưng thật giống như bước vào võ sĩ cánh cửa. Đẳng cấp chênh lệch đã để rất nhiều người nhận định Lý Trấn hiện tại trên cơ bản đại thế đã mất. Dù sao võ sĩ cấp bậc tồn tại cũng không phải võ đồ liền có thể chống lại. Chớ nói chi là ngay từ đầu Lý Trấn liền không phải là đối thủ của Cổ Mộc. Võ sĩ, Lý Trân cũng là không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ ra vừa mới vẫn là võ đồ hậu kỳ Cổ Sơn, thế mà chỉ chớp mắt thành võ sĩ. Chẳng lẽ hắn ăn cũng là gia tăng thực lực đan dược? nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Trừ tụ nguyên đan bên ngoài, còn có trực tiếp để người tấn thăng đại cảnh giới đan dược a. Ngươi ăn chính là tụ nguyên đan. Lý Chấn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, ngớ ngẩn. Cổ Sơn lạnh lùng nói, ngươi cho rằng tụ nguyên đan là nát đường phố cải trắng sao? Cổ Sơn vừa nói, dưới đài võ giả ầm vang cười ha hà. Thành như Cổ Sơn nói, cái này tụ nguyên đan thuộc trung ngũ phẩm đan dược, tại Bàn Thạch Thành thậm chí Tào Châu Cảnh đều là cực kỳ hy hữu tồn tại. Giá trị thường thường tại 10 vạn lượng trở lên, vẫn là có tiền mà không mua được, mà lại cái này tụ nguyên đan mọi người đều biết, tại võ sĩ cảnh giới phục dụng mới thuộc thời cơ tốt nhất. Kia Cổ Sơn quả quyết sẽ không sớm phục dụng. Như vậy có thể thấy được cái này công tử nhà họ Lý đã bị Cổ Sơn bỗng bạo tăng thực lực. Rung động đầu chuyển không đến cong, coi như võ sĩ lại như thế nào. Lý Chấn cắn răng thi triển ra rất nhiều lôi cầu, bất quá khẩu khí kia lại có chút không đủ. Hiển nhiên ngay cả chính hắn đều biết, muốn chiến thắng là có chút không có khả năng, lập tức hối hận chính mình không nên khinh thường. Sớm đem hắn đánh xuống chẳng phải xong việc. Thuốc hối hận không có bán, nhưng là kia nồng đậm thổ hệ nguyên tố ngược lại là có không ít. Chỉ gặp Cổ Sơn nhanh chân bước ra, vậy chân dưới sinh ra một cỗ bùn đất thổ khoan, hai tay vung lên, mấy đạo thổ hệ linh lực hóa thành từng thanh so như trường mâu bén nhọn chi vật. Sau đó tại Cổ Sơn hời hợt khống chế dưới bay về phía Lý Chấn. Kia nhìn như cực kỳ chậm chạp mà đến thổ khoan, trong hư không đột nhiên gia tốc, sau đó trực tiếp đánh vào Lý Chấn hai chân bên trong. Răng rác, nhưng nghe Lý Chấn hai chân truyền đến một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm. Sau đó liền gặp thân thể của hắn mất đi cân bằng, ngã ầm ầm trên mặt đất, thống khổ giằng co, tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì kia Cổ Sơn vẻn vẹn dùng một chiêu, liền đem võ đồ hậu kỳ đỉnh phong Lý Chấn cho dây. Đây chính là võ sĩ cùng võ đồ ở giữa chênh lệch. Tất cả mọi người khó có thể tin, liền ngay cả tứ đại công tử cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Mặc dù bọn hắn biết võ sĩ cùng võ đồ ở giữa chênh lệch khá lớn, thế nhưng không đến mức một chiêu liền đem Lý Chấn đánh ngã đi. Chẳng lẽ Cổ Sơn thực lực bây giờ không phải võ sĩ sơ kỳ? Ngươi, Lý Chấn kia anh tuấn khuôn mặt biến dị thường vặn vẹo. Chỉ có chính hắn biết, sở dĩ bị Cổ Sơn một chiêu đánh trúng, là bởi vì Cổ Sơn đang thi triển đống đất thời điểm. Lại là một cỗ cường đại lực lượng đem chính mình giam cầm. Mà cái này giam cầm chi lực lại so Thái Sơn áp đỉnh thời điểm còn mạnh hơn. Làm cho hắn căn bản không có cái gì cơ hội phản kháng. Cút đi, Cổ Sơn không đợi hắn nói xong, nhấc chân đem Lý Chấn đá rớt xuống đài. Sau đó, phi, một tiếng nói, nếu như không phải ngươi trước dùng xuống làm thủ đoạn, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi như thế hung ác. Cho nên nói, làm người phải có nguyên tắc, không muốn làm chút bàng môn tả đạo sự tình. Mọi người dưới đài nhao nhao im lặng, người nhà còn tốt ý nói người khác, người không phải cùng uống thuốc, chỉ là so Lý Chấn muộn trong chốc lát a. Bọn hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không cho rằng Cổ Sơn hèn hạ, dù sao cái này sao sao hành vi vẫn là Lý Chấn đánh trước đầu. Chỉ có thể nói công tử nhà họ Lý đáng đời, đơn giản một chiêu, đơn giản một cước. Lý Chấn tại dưới đài bất tỉnh đi, hơn nữa còn là hai chân bị phế. Mặc dù có thể dùng dược vật trị liệu tốt, nhưng tất cả mọi người minh bạch, người này chỉ sợ so kia Cổ Mộc đánh tàn phế Thẩm gia dòng chính còn muốn bi kịch. Không có một năm nửa năm chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Không hổ là người một nhà a, hạ thủ đều đủ hung ác a. Tất cả mọi người lúc này mới ý thức được, Cổ Sơn cùng Cổ Mộc cái này hai đại cổ gia đệ tử cũng không phải người hiền lành. Về sau nhất định không nên trêu chọc bọn hắn, mà Tại nhìn thấy Lý Chấn bị đánh xuống sau đài, kích động nhất thuộc về Cổ gia ở phía dưới quan chiến dòng chính. Chỉ gặp bọn họ nhảy cẫng hoan hô, Cổ Mộc thở dài nhẹ nhõm, còn may là hữu kinh vô hiểm, bất quá đồng thời cũng âm thầm kinh ngạc, chính mình luyện chế bạo nguyên đan vậy mà có thể đề thăng đại cảnh giới. Cái này cùng đan dược điển chỗ ghi lại có chỗ khác biệt a. Thế là oán thầm nói, chẳng lẽ ta là một cái luyện đan thiên tài? Cổ Mộc không nghĩ ra, cũng chỉ có thể mặt dày vô sỉ cho rằng như thế. Cổ Sơn Tại đem Lý Chân đá xuống đi sau đó, hướng về ở đây chư vị vừa chắp tay, cùng Cổ Mộc bàn giao vài câu liền rời đi. Cái này bạo nguyên đan mặc dù để hắn đạt tới võ sĩ, nhưng dù sao cũng là có thời hạn, mà như thế thân lâm kỳ cảnh trải nghiệm võ sĩ cảnh giới hắn, tự nhiên không có khả năng lãng phí cơ hội khó có này. Thế là vội vã trở về Cổ gia, dự định bế quan tu luyện, tranh thủ dùng cái này lần thời cơ, từ đó chân chính trên ý nghĩa đột phá võ sĩ cảnh giới. Xem ra Cổ Sơn rất có thể chân chính tấn thăng võ sĩ a. Thấy Cổ Sơn vô cùng lo lắng rời đi, kia một trong tứ đại công tử Lý Phi nói, Tống Tiểu Thiên cùng Vương Chiến cũng là nhao nhao gật đầu, cũng ý thức được tại không lâu sau đó cái này thập đại công tử trung liền sẽ xuất hiện lần nữa một cái võ sĩ cảnh giới võ giả, mà đến lúc đó chính mình càng là tùy thời có bị thay thế khả năng. Bọn hắn có chút thất lạc, đồng thời cũng có chút ao ước, dù sao cùng là thập đại công tử sau năm tên, kẹt tại võ đồ cảnh giới này đã thật lâu, ai không muốn sớm tấn thăng võ sĩ, mà những người này cũng chỉ có Thẩm Như Hồng khó chịu nhất. Hắn biết, một khi Cổ Sơn tấn thăng võ sĩ về sau, muốn đề cao công tử xếp hạng, đối thủ thứ nhất chính là mình, mà quan trọng hơn chính là, một khi chính mình thua, xếp hạng rơi xuống đệ thập, vậy liền gặp phải vô số muốn trở thành công tử võ giả khiêu chiến. Đến thời điểm tự nhiên miễn không được giống như Cổ Sơn, mỗi tháng đều muốn nghênh chiến, mà lại nếu như không cẩn thận lại bị đánh bại, vậy liền liên công tử danh hiệu đều không gánh nổi. Thẩm Như Hồng lo lắng cáo từ, đồng thời dự định bế quan tu luyện, hy vọng có thể mau chóng tìm tới tấn cấp thời cơ, từ đó cũng có thể mau chóng đạt tới võ sĩ cấp bậc. Dạng này mới có thể bảo trụ thập đại công tử danh hiệu, không phải đến thời điểm chẳng những ném Thẩm ra mặt mũi, chỉ sợ cũng phải trong gia tộc không ngóc đầu lên được, đánh mất một số võ đạo tài nguyên. Hắn là nghĩ như vậy, mà cái khác ba vị công tử cũng là như thế. Thấy Thẩm Như Hồng rời đi, cũng cùng Dương Tiệp lên tiếng chào hỏi rời đi. Bọn hắn những này tự cho là phi phàm công tử, tự nhiên không cách nào tha thứ Cổ Sơn chạy đến chính mình đằng trước. Đều thầm hạ quyết tâm dự định xung kích võ sĩ cảnh giới. Bất quá cái này tấn thăng đại cảnh giới giảng cứu cơ duyên và cảm ngộ, cũng không phải vô cùng đơn giản nói đột phá liền có thể đột phá. Nếu không cũng đều sẽ không vây ở cấp độ này thật lâu. Cổ Sơn làm nhân vật chính đi, mà Lý Chấn cái này nhân vật chính cũng bị người khiêng đi. Mọi người nhất thời hướng về tiền đặt cược đứng cùng nhau tiến lên, nhận lấy bọn hắn vừa rồi đặt cược thắng chỗ thắng đến tiền. Sau đó nhao nhao nhìn một chút đài thượng mê người Dương Tiệp. Cuối cùng vẫn là tan tác như chim muông. Cổ Mộc thấy nguyên bản náo nhiệt ồn ào đài đấu võ, bây giờ trống rỗng chỉ có chút ít mấy người, lập tức thổn thức không thôi. Bất quá chợt nghĩ đến cái gì, đối Dương Tiệp nói, Dương cô nương, ta giống như cũng dưới 50 lượng chú a. Dương Tiệp cười cười nói, thế nhưng là trên người ta không có nhiều bạc như vậy. Không bằng như vậy đi, lần sau ngươi như cần luyện chế bạo nguyên đan, có thể miễn phí tại Vạn Bảo Các chọn mua bất luận cái gì vật liệu. Lại miễn phí. Cổ Mộc không có chú ý Dương Tiệp nửa câu đầu ý tứ, mà là sau khi nghe được nửa câu, Lập tức ánh mắt phát sáng lên. Không cần tiền đồ vật hắn thích nhất. Bất quá chỉ hạn một lần. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.